Chương 2840, Vân Hành cái chết, 1. Một kiếm Sơn Hải Vân Nhược Hàn là lợi hại, nhưng đến cùng cũng chỉ là Nguyên Anh kỳ. Trên trăm cái xuất khiếu Nguyên Anh tu sĩ, dù là mài cu nở dê mài chết hắn. Nhưng mà, sự thật lại hoàn toàn cùng hắn đoán trước tương phản. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, Vân Nhược Hàn liền ném ra một chồng phù lục. Đúng vậy, dòng dã một chồng. Mà lại, mỗi một cái phù lục, đều là thiên quang khư bên trong, vạn tinh khó cầu biến dị phù lục. Những đùa chú này có phòng ngự, có công kích, có khống chế, có mê huyễn, nhưng vô luận cái kia một trường, bọn chúng công hiệu đều không phải đánh tan địch nhân, mà là ngăn cản. Vân Hành cùng thủ hạ của hắn căn bản không nghĩ tới, Vân Nhược Hàn sẽ đến phù lục lưu một chiêu này. Trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, mệt mỏi ứng đối, căn bản là không có nhân có thế rảnh tay. Mà Vân Nhược Hàn tại ném ra phù lục về sau, liền rốt cuộc mặc kệ. Hắn lĩnh vực toàn bộ triển khai, trong tay băng phách kiếm múa ra lẫm liệt sương lạnh. Chỉ bắt lấy này thời gian chênh lệch, bắt lấy Vân Hành điên cuồng công kích. Chỉ một thoáng, Thanh Vũ Sơn phía trên liền bị hàn băng kiếm khí bao phủ. Vân Hành là xuất khiếu nhất giai tu sĩ, ấn lý thuyết thực lực cũng không yếu tại Vân Nhược Hàn. Nhưng chỉ là chớp mắt giao thủ ở giữa, liền bị Vân Nhược Hàn dê tờ đến liên tục tiêu thảm, chật vật không chịu nổi. Vân Cắt Phong, không, Vân Nhược Hàn ngươi dám giết ta, Vân gia sẽ không bỏ qua ngươi, các ngươi đám phế vật này đang làm gì còn không mau tới cứu ta a. Vậy mà lúc này, Vân Hành những cái kia thủ hạ cu nở dê chính khổ không thể tả. Ngươi nói những đùa chú này lợi hại sao? Kia tất nhiên là ngăn không được những này Nguyên Anh, xuất khiếu tu sĩ. Nhưng vấn đề là, Vân Nhược Hàn trên người phụ lục nhiều lắm. Bên này sử dụng hết, sau đó ném ra đánh. Bên kia thật vất vả chặn, hắn lại tung ra một năm lớn. Chỉ một thoáng, những người này đường đi lần nữa bị ngăn trở. Vân Hành những này tâm phúc cảm thấy, bộ này đặc biệt ngựa không có cách nào đánh ngươi, có thấy ai đánh nhau là quần quận không dứt ném phụ lục hơn nữa. Còn là mỗi một cái phù lục đều hiệu quả rõ rệt, có giá trị không nhỏ, bọn hắn nếu là có tiền kia đi mua nhiều như vậy đắt như thế phù lục, đều có thể ti cờ hờ lưu ý đi mua đem thập phẩm chuẩn thần khí phốc phốc trường kiếm đâm xuyên qua Vân Hành ngực, chính chúng tâm tạng. Lạnh lẽo thấu xương, từ trái tim của hắn, cấp tốc lan tràn đến toàn thân, lan tràn đến mỗi một tấc kinh lạc huyết đủ. Vân Hành ngơ ngác cúi đầu xuống, không dám tin tưởng nhìn xem xuyên thấu bộ ngực mình trường kiếm. Không hắn nhưng là Vân gia gia chủ tương lai, hắn làm sao lại chết ở chỗ này? Rõ ràng chết hẳn là Vân Cắt Phong hàn ở dê tờ chê tờ Vân Cắt Phong, đem hắn thi thể đạp hạ bất tịnh uyên. Từ nay về sau, Vân Cắt Phong tất cả tài nguyên liền đều là hắn. Tại Vân gia, hắn nhận hết sủng ái, được lập làm người thừa kế. Tại Mộc Nhạc Các, hắn không chút phí sức, mượn tế tự chi danh bồi dưỡng mình số lớn tâm phúc. Hắn Vân Hành vốn nên là ý khí phấn phát, tráng trí lăng vân. Sao có thể cứ như vậy vô thanh vô tức chết ở chỗ này? Vân Nhược Hàn lạnh lùng nhìn xem Vân Hành tuyệt vọng thống khổ không cam lòng, nhưng lại chậm rãi quy về tĩnh mịch thần sắc. Nhẹ giọng phảng phất tự lẩm bẩm nói, Vân Cắt Phong, ngươi đại thù được báo, tâm nguyện đã xong. Từ nay về sau, liền quên mất trước kia, an tâm luân hồi. A câu nói này nói ra nháy mắt, Vân Hành hô hấp đoạn tuyệt, triệt để nhắm mắt lại. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Vân Nhược Hàn cảm giác trên người mình phảng phất buông lỏng. Một mực quấn quanh ở hắn trong thần hồn nặng nề áp bách cảm giác, chậm rãi tiêu tán. Thanh Vũ Sơn phía trên lâm vào quỷ dị tĩnh lặng. Chờ Vân Hành những cái kia tâm phúc thủ hạ lấy lại tinh thần lúc, triệt để sôi trào. Tấu chương xong.